Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3253, chương 3254, một người đã đủ giữ quan ải. Hiskha ZZZ, chấm ngoặc kép, thiên địa khắp nơi, các tộc tử vong thực giới sinh vật, đều là không ngừng liền rút hơi lạnh, sự tình phát triển. Vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, lại để cho người khó có thể đối mặt. Thanh Lâm, hắn hàng tỷ đạo thân, thực lực rõ ràng không kém gì, chút nào hắn bản tôn. Bọn hắn liên tiếp ra tay, tại thiên địa các nơi, có mọc lên như nấm trạng thái, thập phần bất phàm, cái kia từng cái đạo thân, hắn những nơi đi qua, đều không có hợp lại chi địch. Hoàn toàn là vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, liền đem trước mặt đối thủ, toàn bộ chém giết, cái này lại để cho hôm nay chiến cuộc, đã xảy ra cực kỳ hí kịch tính biến hóa. Trước đây Thanh Lâm chỉ có một người, lại sẽ đối đãi hơn ngàn vạn tử vong thực giới các tộc cường giả. Nhưng là bây giờ, phảng phất có vô số Thanh Lâm, tại đồng thời ra tay, đại sát tứ phương. Làm cho không người nào theo ngăn cản. Thanh Lâm thực có thể nói là sinh mãnh liệt rối tinh rối mù, lại để cho mọi người muốn khó có thể đã nhận lấy. Sự tình là như thế không thể tưởng tượng, lại là lại để cho người như thế khó có thể tiếp nhận. Các tộc cường giả mắt thấy đây hết thảy, cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng, có một loại nói không nên lời rung động cùng sợ hãi. Một người, giết các tộc cường giả, không ngẩng đầu được lên, người này, cũng không phải là cảnh giới đặc biệt cao, mà là cùng chung quanh những người này không sai biệt lắm. Chỉ có như vậy một người, lại thể hiện ra lại để cho người vẻ sợ hãi thực lực. Hắn một mình một người, lại cười đối với thiên hạ anh hùng, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó. Phảng phất khả dĩ tướng ở đây tất cả mọi người bộ chôn vùi. Sẽ không có phương pháp cải biến sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự cũng bị hắn một người toàn bộ chém giết sao? Điều đó không có khả năng. Cho tới bây giờ, ta đều cảm giác đây là như thế không có khả năng. Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn không có khả năng cường đại đến một bước này. Nhất định còn có biện pháp cải biến. Chúng ta nhất định khả dĩ liên thủ, chém giết hắn, ngoặc kép, các tộc cường giả, đều đang không ngừng ếch gào rú, đều tại lớn tiếng la hét, muốn cải biến bọn hắn tình cảnh hiện tại. Lúc này trong quá trình, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt, đặt ở bọn hắn quân vương trên người, vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có bọn hắn quân vương. Mới có thể giải quyết đây hết thảy, mới có thể cải biến đây hết thảy. Ai, chấm ngoặc kép, nhưng mà các tộc quân vương đối với cái này, nhưng cũng là một hồi lắc đầu, một hồi thở dài, đồng dạng không biết đến tột cùng có lẽ như thế nào cho phải. Quân vương, không thể nghi ngờ là các tộc mạnh nhất thực lực đại biểu. Nhưng là bây giờ, liền bọn hắn cũng rất cảm thấy vô lực. Cái này chứng minh một trận chiến này, chỉ sợ là thật sự khó giải. Mọi người đối với cái này, đều là tràn đầy khó có thể tin. Tổng cảm giác mình phảng phất là đang ở trong mộng, còn không có tỉnh lại. Bọn người lấn ta Vĩnh Dạ nhất tộc. Như vậy hôm nay, bổn tọa tựu lại để cho bọn người biết nói. Vĩnh Dạ nhất tộc, không phải bọn người muốn lấn. Có thể lấn, bất luận cái gì lấn ta người. Đều là ngu xuẩn, đều muốn trả giá thật nhiều. Trước kia như thế, hiện tại cũng giống như thế. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm một tiếng gào thét lối ra. Sắc mặt của hắn, tối tăm phiền muộn vô cùng. Cho người một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Hắn con mắt quang, càng có một loại khiếp người tâm thần chi năng. Lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Cái này trong tích tắc, ở đây sở hữu tất cả tử vong thực giới sinh vật, đều là không khỏi chịu sắc mặt liền biến, sâu làm cho, này hết thảy, mà cảm thấy chấn sợ. Mà đang ở lúc này, Thanh Lâm công kích, bạo phát, tại mọi người chú mục phía dưới. Thanh Lâm đứng bất động ở cái kia một tòa tử vong sơn phía trên. Bảo tướng trang nghiêm, như một cổ Phật, cho người một loại khí tức trầm ổn cảm giác. Kế tiếp, Thanh Lâm lại chậm rãi chấn động hai cánh tay của mình. Tại mọi người trước mặt, huy động ra một đạo lại một đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Thanh Lâm động tác cực kỳ chậm chạp, thế nhưng mà hắn cho người cảm giác cũng rất bất thường, mọi người cũng đều không rõ hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một hồi vù vù chi âm theo thiên địa các nơi truyền đến, lại để cho toàn trường mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Các tộc cường giả rõ ràng chứng kiến, ngay tại bọn họ trung gian, Thanh Lâm biến thành ra cái kia từng đạo đạo thân, rõ ràng đã ở chậm rãi chấn động hai tay, huy động ra một đạo lại một đạo huyền diệu quỹ tích. Những này đạo thân cũng đều là bảo tướng trang nghiêm, không hề bận tâm, cho người một loại thập phần không tầm thường cảm giác. Bọn hắn đứng trong đám người, tùy ý chung quanh tử vong thực giới sinh vật, dương nanh múa vuốt hướng bọn họ đánh tới, mà bọn hắn tắc thì phảng phất hoàn toàn chưa từng chứng kiến những người kia cùng sự tình đồng dạng. Thờ ơ, tiếp tục lấy động tác trên tay, ầm ầm. Cũng tại lúc này, ở giữa thiên địa vù vù, biến thành kịch liệt chấn động, mà lại cái này thanh thế, càng ngày càng tốt đại, càng ngày càng lại để cho người cảm thấy tâm thần đại chấn. Thanh âm này, là như thế kinh người mà lại đáng sợ, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi vẻ sợ hãi. Hiện trường rất nhiều người, đều vì vậy mà sắc mặt liền biến, như cùng là tại tao ngộ lấy nào đó đáng sợ tới cực điểm sự tình. Đây là, chấm ngoặc kép, tử vong thực giới sinh vật, cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối với toàn bộ sự kiện, đều là có một loại cảm giác khó hiểu. Bọn hắn người nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, lại khó có thể nói ra cái như thế về sau. Rầm rầm rầm, bỗng dưng, phương xa thiên không, đột nhiên một hồi kịch liệt nổ vang. Cái này trong tích tắc, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Bọn hắn đều ngạc nhiên phát hiện, cái này một phương thiên địa, đột nhiên xuất hiện một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ. Nhanh chóng mang tất cả chư thiên, cái kia phương xa chân trời, trước hết nhất chống đỡ không nổi rồi. Nhanh chóng đã xảy ra đại chôn vùi, lại để cho mọi người khó có thể tin chính là, chỗ đó hết thảy, đều bị một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng, cho đảo loạn, thiên không còn là thiên, địa cũng không còn là địa phương, hết thảy, cũng không có hắn vốn có diện mạo, đều tại trong một sát na, bị dẹp yên trở thành thoảng qua như mây khói. Cái gì? Điều này sao có thể? Các tộc cường giả đồng thời chịu kinh hô lối ra, đối trước mắt đã phát sanh sự tình, tràn đầy khó có thể tin, chuyện nghiêm trọng trình độ, viễn siêu ra mọi người tưởng tượng. Cái kia hỗn loạn khu vực, nhanh chóng có vô cùng siêu nhiên hủy diệt chi lực, lưu chuyển mà ra, dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ, hướng phía chung quanh lan tràn, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Mà đang ở lúc này, lại để cho người càng thêm không tưởng được sự tình đã xảy ra. Xa xa tử vong sơn lên, Thanh Lâm trên thân thể, dẫn đầu có một đạo rừng rực thần mang, xuyên thẳng trời cao. Ngay sau đó, cái này thiên địa khắp nơi, Thanh Lâm cái kia chút ít đạo trên khuôn mặt, đồng dạng cũng có một đạo lại một đạo rừng rực cột sáng bay lên, xông thẳng lên trời. Cái này rất nhiều cột sáng, nhanh chóng nối thành một mảnh, như là tại ở giữa thiên địa, đan ra một chương cực lớn lên mạng, ra thiên tế nhật, che đậy hết thảy, thanh thế to lớn hơn nữa kinh người. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp. cái này rất nhiều cột sáng, nhanh chóng lưu chuyển, hóa thành từng đạo lưu cầu vồng, nhanh chóng dùng một loại vô cùng lại để cho người nắm lấy không thấu quỹ tích di động. Những này cột sáng, hắn tốc độ di chuyển đều là mau lẹ vô cùng, lại để cho người khó có thể bắt hắn tung tích, càng đậm không rõ bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ, truyền khắp khắp nơi, các tộc cường giả, đều là không hẹn mà cùng chứng kiến, chung quanh của bọn hắn, rõ ràng có đồng tộc cường giả, liên tiếp sụp đổ diệt, thân thể, linh hồn, chôn vùi trở thành bột mịn, theo gió tiêu tán, không thấy bóng dáng. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusc-nối-tioc-nối-toc-nối-qui-nation-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.